chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, sư phó. Ta sợ tin ngươi chết không toàn thây a. chương 511, sư phó. Ta sợ tin ngươi chết không toàn thây a. Cũng thật sự là áo bào trắng tử giáo phục gì đó. Quá ảnh hưởng mỹ cảm, mỹ diễm xuyên không ra. Chỉ có thể tới cái thanh lệ thoát tục gì đó, một ván đánh xong. Hoàn toàn đều không cần Trần Thanh Thanh động thủ, bởi vì Tiểu Bạch đã tất cả đều giải quyết này một. Ván đánh đến không hề trì hoãn. Trần Thanh Thanh thắng, ta đi, liền như vậy thắng. Hoàn toàn không cần tốn nhiều sức a. Tiểu Bạch vẻ mặt thần kỳ nói. Đó là, cũng không nhìn xem bổn đại vương là cái gì chủng loại. Một đám món lòng mà thôi. Căn bản là không phải bổn đại vương đối thủ, bị đánh đến choáng váng tiểu hắc cầu. Thiếu chút nữa không bị tức giận đến hộc máu mà chết thần cấp manh sùng. Cư nhiên thua, hảo mất mặt nó yên lặng thu nhỏ. Bay trở về tiểu thịt tươi đầu vai, giờ phút này tiểu thịt tươi trên mặt biểu tình. Đã không đủ để dùng cực kỳ bi thương tới hình dung, ni ma hắn cư nhiên thua, còn không có cùng người. Đánh với, chỉ là cùng nàng manh sủng đánh, liền thua, mà nàng chỉ là một cái tân sinh, ở đây người trong đều bị một màn này làm cho sợ ngây. Người, ngọa táo, tân sinh cư nhiên thắng, tiểu thiên tài cư nhiên bị đánh thua. Lợi hại này nữ, lợi hại mau, là nàng sủng vật lợi hại hảo sao? Nàng nhưng không nhúc nhích hai hạ, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, hảo đi, sủng vật của ta lợi hại kia cũng là thực lực của ta được chứ. Không phải lấy năng lực vi tôn, lấy sủng vật vì phụ sao? Ta một cái phụ trợ năng lực là có thể đủ tiêu diệt các ngươi. Ta vì mau muốn động thủ a. Nàng từ diễn võ đài thượng lui xuống dưới, trở lại sư phó bên người, hộ viện trưởng lão xoa xoa chòm râu nói. Không tồi, chờ thêm mấy ngày an bài một chút nhảy lớp, cùng cao niên cấp thiên tài ban đánh một hồi, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, ni ma tha ta đi, lúc này đây đều là Tiểu Bạch lợi hại, mới thắng, nàng chính mình vẫn là một chương giấy trắng a. Cái gì kỹ năng cũng chưa học được, chỉ bằng một thân cậy mạnh, đừng sợ nha đầu. Sư phó an bài là ra không được sai, người đi năm nhất học mấy ngày cơ sở. Liền đủ để cùng 2 năm cấp học sinh vật lộn kia nếu là làm lỗi đâu. Ta không còn phải chết. Liền không thể thiếu lăn lộn điểm sao. Nàng đều không ngại cùng thấp niên cấp học sinh một cái lớp học học. Sư phó vì mau muốn hùng hổ dọa người, ha ha. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng một đám 14-15 tuổi hài tử cùng nhau đi học? Còn có xấu hổ hay không? Không cần, mạng nhỏ quan trọng được rồi. Tin sư phó, đến vĩnh sinh, giải quyết dứt khoát, hoàn toàn không có cự tuyệt tư cách sư phó. Ta sợ tin ngươi chết không toàn thây a. Trong đầu lại truyền đến Tiểu Bạch thanh âm, lão già này sâu không lường được, đừng xem thường hắn, sâu không lường được như thế nào sẽ bị ngươi bắn bay đi ra ngoài. Đó là bởi vì hắn đối ta không hề phòng bị, cho rằng ta đi theo ngươi liền sẽ tiếp thu loại này chủ tớ khế ước, hảo đi. Tạm thời coi như hắn sâu không lường được đi. Thắng thiên tài ban học viên, liền ý nghĩa có thể đi thiên tài lớp học học, bất quá đi học lại là ngày mai bắt đầu, sư phó làm nàng. Lưu lại tiếp tục quan khán người thi đấu, Trần Thanh Thanh đứng ở trong đám người. Nhìn diễn võ đài thượng, một đám kỳ ba manh sủng, gà vịt heo chó. Toàn bộ đều có, sư tử lão hổ linh tinh manh sủng cũng nhiều đếm không xuể, cơ hồ đều là chút chim bay. Cá nhảy, loài rắn giống như liền Tiểu Bạch như vậy một con, Tiểu Bạch dùng tinh thần cùng nàng giao lưu nói. Thế giới này, giống như cũng không có xa, ta cảm thụ không đến đến từ đồng loại hơi thở, đó là đã diệt sạch sao? Không biết, chúng ta loài rắn như vậy cường đại, sao có thể sẽ diệt sạch đâu? Đáng thương a, về sau tưởng cho ngươi tìm điều mẫu xà làm tức phụ nhi đều khó lạc. Tiểu Bạch, ngoặc kép, than bùn, ai muốn tức phụ? Ta bọn họ còn chưa thành niên hảo sao? Giờ phút này, diễn võ trường thượng, một người cao quý lãnh diễm thiếu nữ bị một cái tân sinh khiêu chiến, trong đám người nghị luận bay. Tán loạn nói, mau xem, đó là thiên tài ban hoàng phổ công chúa, thái tử điện hạ thân muội muội, cư nhiên cũng có người khiêu chiến nàng. Nàng trong tay manh sủng chính là hoàng tộc chuyên dụng long. Thần cấp sủng vật a. Ta đi, nơi này thế giới cư nhiên còn có long. Tiểu Bạch, bằng không về sau cho ngươi tìm con rồng làm lão bà. Tiểu Bạch tỏ vẻ không hiếm lạ, không sai. Long là hoàng tộc chuyên trúc manh sủng. Bất luận kẻ nào đều không có đặc quyền sử dụng, vị này công chúa điện hạ sử dụng chính là một cái. Màu tím long, long vừa ra tay. Liền biết có hay không, kia cả người phát ra khí thế. Quả thực nghịch thiên muốn, nhưng nàng đối thủ cũng không đơn giản. Manh sủng cư nhiên là một con diều hâu chảo xa đó là dư giả. Liền không biết chảo long thế nào, Tiểu Bạch lại nói. Long đều là từ loài rắn tiến hóa ra tới chủng loại. Cùng xà vô dị, vậy ngươi về sau cũng có thể biến thành long. Không sai. Nhiều cho ta tìm điểm thuộc về ta thuộc tính tinh hạch. Dùng lúc sau thực sự có khả năng tiến hóa thành long Nga. Không phải không hiếm lạ long làm tức phụ nhi sao? Nhưng ta lại hiếm lạ chính mình biến thành một con rồng. Cỡ nào cao lớn uy vũ a? Nima liền tính biến long cũng là vẫn luôn xú mỹ long, kỳ tích. Cái kia long cư nhiên không phải kia chỉ diều hâu đối thủ, xem. Bị vả mặt đi. Long mà thôi, cao lớn uy mãnh cái con khỉ Tiểu Bạch, ngoặc kép, ta còn là bất biến long, Nima này cũng chính là cái giàn hoa. Phạt nhìn cao lớn uy mãnh mà thôi, thực lực cũng liền như vậy, cư nhiên liền một con diều hâu đều đánh không lại. Thật ném long mặt diễn võ trường thượng, hoàng phổ công chúa thua thi đấu, còn bị đối thủ cấp đùa giỡn, nhéo cằm ở trên mặt nàng hôn một chút rồi sau đó ở trọng tài tuyên bố. Trần Phong thắng lợi, người nọ lập tức lưu đến trong đám người biến mất không thấy, hoàng phổ công. Chúa tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, muốn giáo huấn hắn một phen lại tìm không ra người ta là cái đi. Đây là Bạch bị phi lễ, vì thế ngày này, tân sinh trong lúc thi đấu ra hai vị truyền kỳ nhân vật, một vị là tên gọi là Trần Thanh Thanh thiếu. Nữ, trong tay có một con thần cấp manh sủng. Thả thành công đấu bại năm nhất thiên tài ban tiểu thiên tài, hơn nữa vẫn là cá nhân gian khó gặp. Đại mỹ nữ, một vị khác chính là phi lễ hoàng phổ công chúa cái kia thiếu niên. Hắn cư nhiên dùng một con không biết thuộc tính diều hâu. Chiến thắng hoàng phổ công chúa từ Kim Thánh Long, làm hoàng phổ công chúa sắc mặt đều khí đỏ. Muốn trả thù lại tìm không thấy bóng người, quả thực không cần quá nghiêu bức Trần Thanh Thanh đột. Nhiên có chút đồng tình nàng, công chúa lại như thế nào? Nghe nói manh sủng trong học viện là không cho phép mang bảo tiêu, không làm theo bị phi lễ. Ha ha ha ha, như thế nào liền như vậy hảo chơi đâu? Thi đấu sau khi chấm dứt đã là giữa trưa thời gian, sở hữu học viên đều thẳng đến trường học nhà ăn. Dùng cơm trưa, không sai. Vô luận là cái nào địa phương? Đều là muốn ăn cơm, thế giới này chỉ là so với trước thế giới kia nhiều chút thần bí năng lượng cùng. Manh sủng mà thôi, mặt khác chính là khoa học kỹ thuật lạc hậu một ít. Trần Thanh Thanh tỏ vẻ các loại không thích ứng, đi theo đám người. Nàng cũng đi nhà ăn, ngày mai mới chính thức nhập học. Cơm nước xong lại trở về tìm sư phó. Nghiên cứu hạ thế giới này tu luyện quy tắc nhà ăn biển người tấp nập. Xếp hàng múc cơm, Trần Thanh Thanh dung mạo, vô luận đi đến nơi nào đều là nhất lập lòe kia một viên tinh, nàng vốn định xếp hàng múc cơm. Lại trực tiếp bị cái soái ca cấp ngăn cản, hơn nữa vẫn là phía trước cái kia cùng nàng thi đấu thua. Trận tiểu thì tươi, hắn vẻ mặt khổ bức nói. Lão đại, ăn cơm, hết chương.